Chương 458, Đệ Nhị Nguyên Anh. Thất tỷ mấy người thiếu niên nhìn về phía địa vị cao nhất Linh Lan Nặc. Linh Lan Nặc than nhẹ một tiếng, nhìn Tịch Thiên Dạ nói, thật có lỗi, vừa rồi chúng ta đường đột. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân cũng là cho rằng giúp bọn hắn một thoáng cũng không có cái gì, ít nhất gấp 5 lần Thánh Long Thảo thù lao hết sức tính ra. Nhưng cũng rõ ràng, Tịch Thiên Dạ chuyện quyết định hết sức khó sửa đổi. Mấy người thiếu niên từng cái muốn nói lại thôi, hiển nhiên vẫn như cũ có chút không cam tâm. Linh Lan Nặc lắc lắc đầu nói, nếu Tịch huynh không nguyện ý, vậy chúng ta quay đầu lại nghĩ biện pháp đi. Tịch Thiên Dạ vừa mới đã cứu bọn hắn hẳn là cảm ơn trong lòng, tự nhiên không thể lại đi ép buộc. Chỉ là tại thần nữ phong thiện đại điện trước đó hái được Thánh Long Thảo, luyện chế ra Thánh Long Thiên Linh Đan kế hoạch sợ là đã ngâm nước nóng. Trong lòng ít nhiều có chút tiếc nuối. Dù sao bọn hắn trải qua tầng tầng khó khăn, một đường tốn hao thời gian rất lâu mới tìm được một gốc Thánh Long Thảo, không sao, dù cho thần nữ phong thiện đại hội kết thúc, chúng ta cũng có thể cho thần nữ đại nhân tặng quà. Linh Chi Tỷ vỗ vỗ một tên nhỏ bả vai của thiếu niên an ủi. Không sai, chúng ta trước đó tại cựu tầng cốc tầng thứ 6 phát hiện Thánh Nhân Quả, quay đầu mời đến thần thành cường giả đến vậy có thể cùng nhau mang đi. Thánh nhân quả mặc dù đối chúng ta mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Nam Man Đại Lục bên trên nhân loại tới nói lại là một cái có tiền mà không mua được lớn chí bảo, bán cho bọn hắn nhất định có thể bán đi giá trên trời tới. Một cái khác thần mạch nhân tộc thiếu niên cũng an ủi. Thánh nhân quả Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể run lên, thật to đôi mắt đẹp bên trong lóe lên một vệt run sợ. Nếu quả như thật có trong truyền thuyết thánh nhân quả xuất thế, như vậy thật hội dẫn phát Nam Man Đại Lục bên trên các thế lực lớn điên cuồng cướp đoạt. Nàng đều không ngờ rằng, theo mấy người thiếu niên trong miệng có thể biết được thánh nhân quả tin tức. Quả nhiên Thiên Lan di tích bên trong khắp nơi đều là bảo, nhiều như vậy Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ không để ý sinh tử chen chúc mà đến quả nhiên không phải là không có đạo lý. Không chỉ có Cô Khinh Yên, dù cho Cố Vân cùng Tranh Quang trong đôi mắt đều lóe lên một vệt kinh ngạc. Thánh nhân quả tại Thái Hoang trong thế giới thuộc về Đại Thánh Dược, mà lại cùng với những cái khác Đại Thánh Dược so sánh, thánh nhân quả có mặt khác Đại Thánh Dược không cách nào so sánh ưu thế. Cái kia chính là thánh nhân quả có thể trợ giúp viên mãn cảnh thánh nhân đột phá đến Đại Thánh chi cảnh. Dù cho không luyện đan, vẹn vẹn nuốt sống thánh nhân quả, đều có thể lệnh viên mãn thánh cảnh tu sĩ đề cao 2 thành tỷ lệ đột phá đến Đại Thánh cảnh. Như thế công hiệu nghịch thiên Đại Thánh Dược, giá trị của nó có thể nghĩ. Một khi xuất hiện toàn bộ Nam Man Đại Lục đều sẽ bị chấn động. Nếu như Cố Khinh Yên cùng Cố Vân vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc, như vậy Tịch Thiên Dạ liền thật sự có lấy một vẻ hứng thú. Thánh nhân quả ngươi đem thánh nhân quả bề ngoài cùng hình dạng miêu tả cho ta. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía Linh Lan Nặc No Y mấy tên thần mạch nhân tộc thiếu niên nghe vậy đều hơi sững sờ. Thánh nhân quả tại Nam Man Đại Lục so tại Thiên Lan di tích bên trong danh khí lớn nhiều lắm. Tịch Thiên Dạ làm Nam Man Đại Lục tu sĩ thế mà không biết, bất quá Tịch Thiên Dạ nếu hỏi, bọn hắn tự nhiên nguyện ý miêu tả một phen. Tại Linh Lan Nặc kiên nhẫn miêu tả dưới, Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lóe lên một vệt ý cười. Quả nhiên cái kia thánh nhân quả liền là hắn trong tưởng tượng đồ vật. Thánh nhân quả tại tu tiên giới không gọi thánh nhân quả, mà gọi hóa anh quả. Hóa anh quả hoàn toàn chính xác có trợ giúp tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh công hiệu. Bất quá lại cơ bản không có tu tiên giả sẽ đem hóa anh quả vẹn vẹn dùng tới đột phá tu vi, bởi vì hóa anh quả chính là luyện chế đệ nhị nguyên anh đỉnh tiêm tài liệu, dù cho đặt ở tu tiên giới đều thuộc về hàng hiếm có, tương đương khó tìm cầu. Nắm hóa anh quả vị trí cùng tin tức nói cho ta biết, ta có thể giúp các ngươi hái ngắt Thánh Long Thảo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Linh Lan Nặc mấy người nghe vậy toàn bộ sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ đột nhiên liền thay đổi chủ ý. Mà lại hóa anh quả đồ vật gì bất quá mấy người sao mà thông minh, lập tức liền đoán được hóa anh quả liền là thánh nhân quả. Thánh nhân quả bề ngoài không tựa như một cái ngủ say trẻ con nha. Mấy cái thần mạch nhân tộc thiếu niên toàn bộ đều kinh hỉ đứng lên, đơn giản phong hồi lộ chuyện, nguyên bản bọn hắn đều đã tuyệt vọng. Cố Khinh Yên tầm mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, cái này hôn đản đồ vật thật là vô lợi không dậy sớm điển hình, trước đó thờ ơ. Kết quả nghe được thánh nhân quả tin tức liền lập tức cải biến chủ ý bất quá, một cái thánh nhân quả đây chính là đại lục ở bên trên hiếm thấy chí bảo, đổi thành nàng đều có chút xúc động, Tịch Thiên Dạ phản ứng cũng rất bình thường. Cũng là Cố Vân hiểu khá rõ Tịch Thiên Dạ, cái kia hoa anh quả hoặc là nói thánh nhân quả, hiển nhiên đối Tịch Thiên Dạ có không nhỏ tác dụng, bằng không hắn chưa chắc sẽ như vậy tích cực. Há lại chỉ có từng đó không nhỏ tác dụng, đơn giản liền là thiên đại chỗ dùng vừa vặn giải quyết tịch thiên dạ trước mắt khẩn cấp. Tịch thiên dạ tu thành hỗn độn hồng mông kim đan, có thể xưng vạn cổ đệ nhất, đồng thời cũng dẫn đến hắn phá đan kết anh quá trình khá khó khăn, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng tu thành nguyên anh kỳ. Mà kim đan cảnh hắn chạy tới cực hạn, càng đi về phía trước đồng dạng khó khăn. Tại thiên lan di tích bên trong vẹn vẹn trí tôn cảnh tu vi hiển nhiên không đủ, tùy tiện tới bên trên một cao y viên mãn cảnh thánh nhân hắn đều rất khó dê tờ chê tờ hiển nhiên không đủ để tại thiên lan trong di tích dừng chân. Hóa anh quả xuất hiện cũng là cho tịch thiên dạ một loại khác mạch suy nghĩ, hắn có khả năng tạm thời đem hóa anh quả luyện chế thành chính mình tạm thời nguyên anh, đường con cứu quốc đột phá đến nguyên anh kỳ. Quay đầu không cần thời điểm, nắm hóa anh quả luyện thành nguyên anh tán đi, lại đi ngưng tụ chân chính nguyên anh. Mặc dù hóa anh quả ngưng luyện nguyên anh vẹn vẹn chỉ là phổ thông nguyên anh kỳ, nhưng này cũng so kim đan kỳ mạnh hơn nhiều. Cựu tầng cốc ở vào hắc bạch vực đầu nam, khoảng cách tịch thiên dạ đoàn người vị trí không phải rất xa, tại linh lan nặc mấy người dẫn đầu hạ tịch thiên dạ rất nhanh liền đi vào cựu tầng cốc bên ngoài. Cựu tầng cốc bên trong có 9 tầng sơn cốc, một tầng so một tầng đi sâu. Bên ngoài ma vụ lượn lờ, quanh năm tản ra một cỗ xâm nhiên băng lanh khí tức. Hắc bạch vực bên trong có lấy rất nhiều thần bí hiểm địa, có chút hiểm địa dù cho thâm nguyên ma tộc cùng thiên lan thần tộc đều không dám tùy tiện đi sâu. Ma này chút hiểm trong đất, bình thường nhất hiểm địa không thể nghi ngờ liền là thượng cổ ma thú cùng hoang thú căn cứ. Cựu tầng cốc chính là một chỗ ma thú căn cứ, nghe nói bên trong tụ tập hơn vạn đầu mạnh mẽ ma thú chiếm cứ. Một khi tại cựu tầng cốc bên trong bị ma thú vây quanh, cái kia sẽ rất khó lại sống sót mà đi ra ngoài. Toàn bộ các ngươi ở ngoại vi chờ ta. Tịch thiên dạ đứng tại một cái hẻm núi bức tường đổ bên trên, nhìn những người khác no y cố vân cùng cố khinh yên mấy người nghe vậy khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Các nàng điểm này tu vi như là theo chân tịch thiên dạ đi tới, sợ chỉ là liên lụy. Linh lan nặc mấy người muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy tịch thiên dạ ánh mắt lạnh như băng, toàn bộ đều đem lời nuốt xuống, yên lặng lưu tại chỗ chờ. Tịch thiên dạ khẽ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bóng mờ trong nháy mắt biến mất tại bức tường đổ trước, cả người hắn phảng phất như trong suốt, dung nhập trong không khí, rõ ràng tại cao tốc bay lượn lại mảy may không kéo bất luận cái gì khí lưu. Hóa anh quả cùng thánh long thảo vị trí hắn đã biết được, chỉ cần len lén lẻn vào đem hai quả thánh dược hái ngắt đi ra là được, một mình hắn hành động lại cực kỳ đơn giản. Căn bản không cần cùng cựu tầng cốc bên trong ma thú cứng đối cứng. Đợt, có 2C thôi, hôm nay chắc có còn nữa. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.